Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, phần 20, chương 20 người định không bằng trời định mặt trời chiều ngã về Tây. Thành Hồng Hồ vốn chính là non sông tươi đẹp, phong cảnh cực kỳ tốt đẹp một cái thành thị. Hơn nữa như thế hỏa dạng hoàng hôn, càng là có vẻ vũ mị nhiều vẻ. Ở như vậy phong cảnh, những cái đó nguyên bản thoạt nhìn lạnh khốc vật kiến trúc cũng trở nên nhu tình như nước. Diệp Từ ngồi ở này một mảnh quyến rũ hoàng hôn chung, đối với bên cạnh nam tử chớp chớp mắt, sau đó lại chớp chớp mắt. Tiếp theo nàng đem đầu chuyển hướng về phía bên kia, nhìn nơi xa non sông tươi đẹp, vươn một con ngón út, bắt đầu không hề hình tượng moi lỗ tai. Nàng này phúc biểu tình giống như chính là đang nói, ta giống như nghe lầm, ta giống như nghe lầm đúng không? Không sai, nàng biểu tình, nàng động tác toàn bộ đều biểu đạt cái này ý tứ. Mà ngồi ở bên người nàng cái kia nam tử nhìn nàng bộ dáng này thở dài một hơi, có chút đau đầu xoa thái dương. Hắn chỉ cảm thấy cùng cái này nữ nhân thật là không hảo câu thông. Cỡ nào minh bạch vấn đề, hà tất như vậy? Hắn nói, ta nói được nghe rõ, ngươi cũng không có nghe lầm ni. Diệp Từ đang ở môi lỗ tai tay ngừng lại. Nàng thân hình hơi hơi một đốn, sau đó xoay người nhìn về phía khinh phong kia chứng không có gì biểu tình mặt. Sau đó cũng thở ra một hơi, kéo kéo khóe miệng, ta không biết ngươi đang nói cái gì, công tử U. Ta nếu có thể tìm được ngươi, tự nhiên là đã biết người khác không biết sự tình. Chúng ta vẫn là người sáng mắt không nói tiếng lóng hảo, khinh phong lén tra quá không ít công tử U tin tức, biết nàng không ít thói quen, đặc biệt là đang nói lời nói thời điểm. Cùng cái này nữ nhân tốt nhất không cần vòng vo, bởi vì cái này nữ nhân gian trá thực, ngươi cùng nàng vòng vo, thực dễ dàng đem chính mình cấp vòng đi vào. Cùng cái này nữ nhân nói sinh ý, tốt nhất chính là công bằng trực lai trực vãng, bộ dáng này cái gì đều bãi ở mặt bàn thượng, nói không chừng còn có thể chiếm được không ít tiện nghi. Nói cách khác, thật sự là mất công làm ngươi thịt đau. Cái này trên thế giới xác thật là có một ít nhân tâm cam tình nguyện để cho người khác khổ, chính là vừa lúc không bao gồm khinh phong. Hắn làm người trước nay đều không lòng tham, nhưng là lại cũng là cái không muốn có hại gia hỏa. Diệp Từ giống như nghe không hiểu khinh phong đang nói cái gì giống nhau. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm khinh phong, tiếp tục chớp chớp mắt, thoạt nhìn tựa hồ thực vô tội, chính là rồi lại cất giấu tính kế. Khinh phong chỉ là ôm hai tay dựa vào trên tường, nghiêng mặt nhìn Diệp Từ, hắn kia ngón tay thon dài nhẹ nhàng nơi tay trên cánh tay đạn, hắn một chút đều không nóng nảy. Khinh phong biết hiện tại công tử U nhất định ở suy xét cái này vấn đề. Nếu là nàng không suy xét rõ ràng nói, nàng là nhất định sẽ không làm ra quyết định. Điểm này nhưng thật ra cùng chính mình xử thế thượng rất giống. Cho nên khinh phong nửa phần đều không thúc giục nàng. Diệp Từ moi lỗ tai ngón tay thả xuống dưới, nàng nhìn khinh phong đôi mắt mị mị. Chính mình có phía nam đại lục nhiệm vụ khóa, chuyện này chỉ có chính mình cùng Bạch Mạch biết. Bạch Mạch là tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, mà chính mình đương nhiên cũng không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Khinh phong là từ địa phương nào biết đến, đã biết người khác không biết sự tình. Diệp Từ nhẹ nhàng lặp lại khinh phong nói, một chữ một chữ chậm rãi từ nàng khóe môi biên đổ xuống ra tới, mà nàng ánh mắt lại như là nhất ngả ngớn con hát giống nhau ở khinh phong trên người đảo qua tới, lại đảo qua đi. Mị ứ hoặc đến cực điểm ẩn đi theo sau nàng lôi kéo khóe miệng. Câu ra một cái nhợt nhạt độ cung. Ánh mắt nửa rũ. Đạm nhiên mà nói. Nếu việc này là người khác cũng không biết sự tình. Ngươi lại như thế nào xác nhận việc này đó là thật sự. Khinh Phong cứng lại. Thế nhưng bị nàng cái này hỏi lại làm cho đáp không ra lời nói tới. Hắn liền như vậy nhìn Diệp Từ, lông mày cũng chậm rãi ninh lên, tựa hồ ở tự hỏi một kiện thực làm người đau đầu sự tình. Qua một hồi lâu hắn rốt cuộc buông lỏng ra lông mày, kia đạn đánh cánh tay ngón tay cũng dần dần chậm lại tốc độ. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Diệp Từ, sau đó chậm rãi nói, công tử U. Phía nam đại lục Mithero mạch khoáng nhiệm vụ khóa là ở ngươi trên người. Ta hôm nay tới nơi này cũng không phải cùng ngươi chơi trinh thám trò chơi. Mục đích của ta thực minh xác. Ta hy vọng được đến cái này nhiệm vụ khóa. Diệp Từ dơ dơ lên lông mày. Không cấm có chút bất đắc dĩ. Thật là, nhanh như vậy liền thẳng thắn thành khẩn nói ra hết thảy sao. Phải biết rằng nàng kỳ thật, nhưng thật ra nguyện ý Khinh Phong cùng nàng nhiều vòng vòng vo. Nói như vậy không chừng nàng có thể nhặt điểm tiện nghi. Chính là xem ra, Khinh Phong cũng không phải một cái dễ dàng đối phó ra hỏa. Nàng đành phải buông tay. Nếu ta muốn nói ta cũng không biết ngươi đang nói gì đó lời nói. Ngươi có thể hay không để ý, ta cũng không sẽ để ý ngươi nói cái gì. Khinh Phong nhẹ nhàng cười. Cười, bởi vì ngươi nói cái gì ở sự thật trước mặt đều không quan trọng. Khinh Phong mở ra đôi tay nhìn nơi xa sắp muốn rơi xuống sơn hồng nhật, chậm rãi thở ra một hơi. Thật giống như hiện tại, chạng vạng chính là chạng vạng. Chẳng sợ có một vạn cá nhân nói đây là sáng sớm, chạng vạng vẫn là chạng vạng. Đây là sự thật. Lúc này đến phiên Diệp Từ lông mày ninh đi lên. Nàng rất có không mau nhìn Khinh Phong. Trước nay Diệp Từ đều là không thích bị người nhìn thấu, huống chi vẫn là một cái đê đối thủ nhìn thấu loại này tư vị pha làm người khó chịu. Chính là nàng lại không có cách nào phản bác Khinh Phong nói, chỉ có thể như vậy lặng lặng, dùng sắc bén thê lãnh ánh mắt nhìn Khinh Phong, mà người sau lại một chút không để bụng bộ dáng, chỉ là ân tĩnh làm ở nơi đó, một bộ bày mưu lập kế bộ dáng. Diệp Từ cứ như vậy nhìn Khinh Phong, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút kỳ quái. Ở đời trước, tuy rằng nàng là một cái độc hành hiệp, tuy rằng cũng là đỉnh cấp người chơi, chính là đối với loại này đại hình hiệp hội người chỉ huy nhiều ít vẫn là có chút kinh hãi. Chính là, tới rồi này một đời, nàng như thế nào một chút như vậy cảm giác đều không có. Ở đời trước, nàng còn biết Khinh Phong thời điểm, nàng vẫn là cái vừa mới nhập lưu pháp sư. Đối với cái này nam nhân cảm giác ra nhìn lên ở ngoài càng nhiều hâm mộ. Đúng vậy, hâm mộ hắn hô mưa gọi gió, hâm mộ hắn khuynh quốc quyền thế. Kia chính là đời trước Diệp Từ nhất tưởng được đến đồ vật. Chỉ là, như thế nào tới rồi này một đời, giống như hết thảy lại trở nên như vậy, kỳ quái lên. Nàng nhìn Khinh Phong, nhìn tới nhìn lui. Cái này nam nhân tựa hồ cũng cùng chính mình giống nhau. Hai cái đôi mắt một cái mũi một trương miệng. Nào có cái gì đáng giá hâm mộ địa phương. Nhưng thật ra có không ít đồng tình địa phương đâu. Nàng nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình thực hảo. Nàng cũng không hề suy xét Khinh Phong rốt cuộc là như thế nào biết chính mình có phía nam đại lục nhiệm vụ khóa sự tình. Vì thế, công bằng nói, hảo đi, đây là sự thật, thì tính sao, thì tính sao. Khinh Phong hơi hơi khơi màu lông mày, tinh tế nhấm nuốt mấy chữ này, Này thật đúng là lệnh người chán ghét mấy chữ A. Liền như vậy mấy chữ. Hai người vị trí. Bị động chủ động, góc độ lập thấy cao thấp. Khinh Phong dưới đáy lòng thở dài một hơi. Đây là hắn vì cái gì không muốn cầu người nguyên nhân. Bất luận cái gì một sự kiện, vô luận lớn nhỏ, chỉ cần nhắc lên cầu cái này tự. Vô luận thân phận của ngươi lại vi tôn quý, ngươi lập trường cũng lập tức thấp ba phần. Trên thế giới này lại có mấy người nguyện ý thấp người ba phần? Đương nhiên là không có. Huống chi là hắn Khinh Phong. Cho nên dĩ vãng vô luận bất luận cái gì sự tình, chỉ cần là đề cập đến cầu người, hắn đều sẽ nghĩ cách đem này cầu người biến cố thành làm người tới cầu. Hắn thói quen nắm giữ sở hữu quyền chủ động, vô luận là đối bất luận kẻ nào, chính là hiện tại trước mặt cái này người, rốt cuộc làm hắn không có cách nào hóa bị động là chủ động. Thật là làm người bực bội một sự kiện. Đường Khinh Phong vừa mới biết được này phía nam đại lục Mithero mạch khoáng nhiệm vụ khóa ở công tử U trong tay thời điểm, hắn liền lập tức cảm thấy chính mình đầu lớn như đấu. Nếu nói ở cái này vận mệnh còn có người có thể làm hắn đau đầu, có thể làm hắn vô pháp nắm giữ chủ động nói, như vậy công tử U nhất định là cái thứ nhất. Cùng nàng đánh quá vài lần giao tế, tốt nhất kết quả đều là ngang tay, hư kết quả liền không cần ở đề ra. Đúng là bởi vì như vậy, Khinh Phong là một chút cũng không muốn cùng cái này nữ nhân giao tiếp. Thậm chí liền tấn công, mỗi ngày hướng về phía trước, loại này nguyên bản đã định sự tình hắn cũng từ bỏ. Trực tiếp vòng qua cái này hiệp hội hướng tới khác hiệp hội xuống tay. Trên thực tế, quyết định của hắn thực chính xác. Đương hắn vòng qua, mỗi ngày hướng về phía trước. Lúc sau, Khinh Phong phát hiện chỉ cần không cùng công tử U giao tiếp, muốn thu phục mặt khác chung loại nhỏ hiệp hội đều là cực kỳ chuyện dễ dàng. Từ kia một khắc bắt đầu, hắn liền quyết định. Mãi cho đến xả ra vận mệnh trò chơi này, hắn nếu có thể không cùng cái này nữ nhân giao tiếp, như vậy liền tận lực không cần cùng nàng giao tiếp. Chỉ là người tính rốt cuộc không bằng thiên tính, hắn cuối cùng vẫn là thua tại cái này nữ nhân trước mặt. Hắn tâm tâm niệm niệm Mithero mạch khoáng nhiệm vụ khóa, không ở bất luận kẻ nào trên người, cố tình liền ở cái này nữ nhân trên người. Trải qua một năm thời gian, Mithero quảng đã trở thành toàn bộ vận mệnh quan trọng nhất kim loại. Thứ này ở phó bản rơi xuống suất cực thấp, chính là người chơi lại nhu cầu cực đại, phải đối phó 80 cấp về sau quái vật. Nếu người chơi vũ khí thượng vô dụng Mithero, như vậy căn bản là không có cách nào đối phó này đó quái vật. Nếu người chơi trang bị thượng vô dụng Mithero, như vậy thực dễ dàng đã bị này đó quái vật mạt sát. Như vậy giả thiết làm nắm giữ Mithero mạch khoáng hiệp hội trong khoảng thời gian ngắn nổi bật mạnh không gì sánh được. Đến bây giờ mới thôi, Sở Dọ Thám biết Mithero mạch khoáng chỉ có khắp nơi, trong đó ba chỗ bị, mỗi ngày hướng về phía trước, sáng thế kỷ, tinh thần, ba cái hiệp hội chiếm. Không chỉ có như thế, này ba cái hiệp hội vẫn là liên minh hiệp hội, đại khái là có cộng đồng ý lợi đi. Vô luận, thịnh thế, muốn công kích bất luận cái gì một cái hiệp hội, hai ngoại hai cái hiệp hội đều sẽ liều chết giúp đỡ. Này đại khái chính là cái gọi là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Tuy rằng thịnh thế, cường đại, nhân số nhiều như lông châu, nhưng là cao cấp người chơi rốt cuộc số ít. Muốn lấy bản thân chi lực đối kháng như vậy ba cái hiệp hội thật sự là có chút miễn cưỡng. Càng đừng nói này đó. Hiệp hội chính mình bản thân còn có rất nhiều liên minh hiệp hội, trò chơi cùng hiện thực giống nhau, nơi nơi đều là rắc rối khó gỡ ít lợi quan hệ. Dưới tình huống như thế, thịnh thế, muốn đem bá chủ địa vị củng cố, trong tay ít nhất cũng muốn có một chỗ mithril mạch khoáng. Chính là, này cuối cùng một chỗ mithril mạch khoáng lại cứ ở công tử U trên tay. Đây cũng là vì cái gì Khinh Phong mọi cách không muốn. Chính là cuối cùng vẫn là tới tìm Diệp Từ duy nhất nguyên nhân. Công tử U Khinh Phong lại thở dài một hơi, tựa hồ thấy cái này nữ nhân lúc sau, hắn thở dài tỷ lệ liền đại đại gia tăng rồi. Ta là thành tâm thành ý tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể đem trong tay nhiệm vụ khóa bán cho chúng ta. Thịnh thế, ra cả ngươi khai, hết chương.